kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 324, yêu tương đương quái. Để mạng lại, Tô Đại Nhiên ở trong ngõ hẻm chuyển tầm vài vòng, ngay cả một quỷ lông cũng không có gặp phải. Độ khó cái này hắc sắc chuyện lạ chỉ nhằm vào tiểu hài tử. Hắn sờ lên cằm suy nghĩ một lát sau, ánh mắt liếc về phía lấy bên hông Hoa Khả Sinh. Hoa Khả Sinh cảm thụ được Tô Đại Nhiên ánh mắt, đánh cái khó coi. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi Tô Đại Nhiên. Lão sư, ta nghĩ ta tỉ tỉ. Tô Đại Nhiên lộ ra sán lạn đáng sợ này nụ cười. Đem Hoa Khả Sinh đầu thả trên mặt đất yên tâm. Các loại, chờ, lên trên thành nội phía sau. Ta trước tiên dẫn ngươi đi Lãm Nguyệt Các tìm ngươi tỉ tỉ. Hiện tại, có thể hay không bang lão sư một chuyện? Tô Đại Nhiên cái kia nụ cười sáng lạn. Hoa Khả Sinh đầu óc tại chỗ sẽ chết cơ. Lão sư, có thể hay không bang? Ngươi cứ nói đi. Nhìn Tô Đại Nhiên nụ cười. Hoa 830 có thể sinh nhận mệnh. Quả nhiên là thiên tướng hàng nhiệm vụ lớn với tư quỷ cũng. Trước phải khổ nó tâm trí. Lao nó gân cốt, đói kỳ ra thịt, khốn cùng người, đi phất loạn bên ngoài làm ra, sở dĩ động tâm nhẫn tính, từng ích bên ngoài không thể, hắn chính là lão sư xưng hô kinh thế quỷ tai, cái này nhất định là trước bình minh tôi luyện, người một hồi, đang ở phụ cận chơi, nói không chừng sẽ có một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ tới tìm ngươi, ta liền, giấu ở bên cạnh ngươi, không nên chạy loạn. Tô Đại Nhiên sở hữu cấp đại sư ngụy trang năng lực. Năng lực này, Tô Đại Nhiên còn chẳng bao giờ sử dụng qua. Bất quá lần này có thể đứng hàng tác dụng rồi hắn cấp tốc đem chính mình ngụy trang thành một cái. Thùng rác lớn, bất kể như thế nào xem, cũng không có một chút kẽ hở. Phi thường hoàn mỹ, Hoa Khả Sinh chơi mặt đất bóng cao su, phấn viết cùng đạn châu. Tràng diện một lần tương đối quỷ dị. Dù sao, đèn đường mờ mờ dưới, có một cái to lớn thùng rác bên cạnh, có một đầu lăn qua lộn lại chơi bóng cao su. Nếu là có người đại ban đêm đi đường đêm, phỏng chừng biết sợ điên. Còn chưa tới, Tô Đại Nhiên vùi ở ngụy trang trong thùng rác, nhìn chăm chú vào bốn phía biến hóa, đều hơn một tiếng rồi chẳng lẽ mình ngụy trang bị xem thấu rồi hả? Đang ở Tô Đại Nhiên hoài nghi mình ngụy trang có phải hay không có kẽ hở lúc. Một cỗ âm phong đánh tới một người mặc đại áo khoác. Mang theo khăn quàng cổ. Khẩu trang nữ quỷ từ phố nhỏ chỗ sâu nhất đi ra. Tuy là chỉ có thể nhìn được ánh mắt của nàng. Nhưng này song đôi mắt to sáng ngời. Cùng với khuôn mặt. Tuyệt đối là đẹp quỷ cấp bậc. Tô Đại Nhiên có thể đánh 9 phần. Y phục mặc dù lớn. Thế nhưng cũng không giấu được nàng trước lồi sau vểnh vóc người đẹp. Lộ ra ngoài da rẻ. Hoàn toàn không giống như là người chết da rẻ. Ngược lại rất có co giãn. Sáng bóng. Giống như là dương chi ngọc. Nàng yêu nhã hướng Hoa Khả Sinh đi tới. Hoa Khả Sinh cũng đình chỉ chơi đùa. Ngơ ngác nhìn nữ quỷ. Hắn là bán hung. Nhưng nhìn nữ quỷ ánh mắt xuất hiện mê man cùng dại ra. Thật là khủng khiếp năng lực. Cặp mắt kia, phảng phất có thể đem người kéo vào chính nàng thâm uyên bên trong. Lại là đại hung, có thể mê hoặc Hoa Khả Sinh. Tô Đại Nhiên cho rằng tuyệt đối là đại hung, hơn nữa nàng còn không phải lớn một cách bình thường. Hung, Tô Đại Nhiên cảm giác nàng phi thường quỷ dị. Nữ quỷ chậm rãi đi tới Hoa Khả Sinh trước mặt. Sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Tuy là mang theo khẩu trang. Thế nhưng Tô Đại Nhiên cảm giác nàng đang cười. Cười rất sán lạn, rất vui vẻ. Mỹ lệ hai mắt, biến thành đẹp mắt nguyệt nha. Thân hòa độ cực cao. Liền Tô Đại Nhiên đều bị kinh diễm đến rồi. Người cảm thấy ta xem được không? Mỹ lệ nữ quỷ ôn nhu hỏi Hoa Khả Sinh. Thanh âm cũng dễ nghe. Ta cảm thấy ngươi đặc biệt đẹp đẽ. Thanh âm từ Mỹ lệ nữ quỷ phía sau truyền đến. Cái kia tục tăng. Khàn khàn, điếc tai thanh âm, đừng nói Hoa Khả Sinh, liền Mỹ lệ nữ quỷ đều giật mình kêu lên, nàng quay đầu nhìn lại, Mỹ lệ Nguyệt Nha đều ngốc trệ rồi, đầu óc tại chỗ chết máy. Đó là một cái siêu thùng rác lớn. Siêu thùng rác lớn mặt ngoài có một tấm cực kỳ hung tàn nam nhân khuôn mặt. Người đàn ông này mặt lộ lấy đáng sợ nụ cười. Lúc này liền thật chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình mặt ánh mắt kia. Liền cùng dao nhỏ một dạng. Ở trên mặt mình thiết cắt. Thậm chí có thể cảm giác được nhức nhối. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng trợn tròn mắt. Mới vừa mỹ lệ nữ quỷ hỏi Hoa Khả Sinh ta đẹp không? Hoa Khả Sinh vẫn chưa trả lời đâu. Tô Đại Nhiên cư nhiên dành trước trả lời hơn nữa. Trong màn hình một màn, phải nhiều quỷ dị là hơn quỷ dị. Sâu thẳm trong ngõ hẻm, lóe một chiếc đèn đường mờ mờ. Bên dưới đèn đường có một tự cố chơi đùa đầu. Không đầu bên cạnh ngồi một cái mang khẩu trang. Vây khăn quàng cổ xinh đẹp nữ quỷ. Xinh đẹp nữ quỷ phía sau có một thùng rác lớn. Thùng rác lớn mặt ngoài trồi lên một tấm hung tàn vô cùng nam nhân khuôn mặt. Quỷ dị cùng kinh dị vào giờ khắc này điên cuồng va chạm chỉ bằng mượn một màn này. Đều có thể não bổ ra một bộ 81 tập phim bộ. Quỷ A tương đương, mỹ lệ nữ quỷ một tiếng thét chói tai. Có thể thấy rõ ràng, nàng đáy mắt bộc phát ra kinh người sợ hãi. Tiếp lấy, trong tay nàng xuất hiện hai thanh cây kéo lớn. Thẳng tắp đâm vào Tô Đại Nhiên hai mắt. Thảo, người có cái gì rất không đúng a? Tô Đại Nhiên hai mắt toát ra kim mang. Ngăn trở chơi qua tới cây kéo. Có cái gì rất không đúng a? Dựa theo hắc sắc chuyện lạ. Trả lời xinh đẹp phía sau. Xinh đẹp nữ quỷ sẽ phải kéo xuống khẩu trang. Hỏi lần nữa. Hiện tại, người cảm thấy ta còn đẹp không? Cái này bây giờ, Tô Đại Nhiên đều thật lòng trả lời xinh đẹp. Kết quả xinh đẹp nữ quỷ liền khẩu trang đều không kéo. Trực tiếp liền giơ lên cây kéo muốn chọc mù hai mắt của chính mình. Nhất làm người ta Tô Đại Nhiên im lặng là, nàng nhưng là quỷ a, thành tựu quỷ, kêu một tiếng này có điểm quái dị, giống như là người chứng kiến người phía sau. Hoảng sợ hô to, người a, như phát sóng trực tiếp gian biết Tô Đại Nhiên ý tưởng. Phỏng chừng biết thổ huyết mà chết. Tô Đại Nhiên chính mình nội tâm không có điểm bức số lượng sao? Mới vừa một màn kia, đừng nói mỹ lệ nữ quỷ, liền cảm kích chính bọn họ, đều 3, 6 bị sợ đột nhiên run run một cái. Quá mức giả càng là sợ ra tiếng cùng dịch thể. Một màn kia, có thể sánh bằng quỷ dọa người khủng bố hơn nhiều. Ta nói, đẹp quỷ, ngươi có phải hay không nhảy vọt qua một bước, tỉ như kéo xuống khẩu trang. Tô Đại Nhiên hai tay, nắm mỹ lệ nữ quỷ bàn tay, tiếp lấy ngực toát ra một cánh tay lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem mỹ lệ nữ. Quỷ khẩu trang kéo xuống trong nháy mắt, thời gian đều tựa như đình chỉ. Chỉ thấy, Tô Đại Nhiên lại đem khẩu trang yên lặng kéo lên, sau đó thùng rác lớn một tiếng ầm vang nổ vang, Tô Đại Nhiên nhảy lên một cái, dường như thạch hầu xuất thế. Kim mang bắn ra bốn phía, ở giữa không trung, hắn quơ bốn cái cánh tay, trong tay cầm bốn thanh hung tàn vũ khí giống giận, yêu tương đương quái, để mạng lại, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.